Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913 biểu tỷ, 6, sao nàng sinh ra bần hàn, không giống Tăng Tư Tuệ như vậy, từ nhỏ liền biết hàng xa xỉ nên như thế nào sử dụng phối hợp, nàng càng thêm tưởng không rõ. Hoa mấy vạn khối mua một con túi, rốt cuộc vì cái gì? Nữ nha, túi chính là nữ nhân bề mặt, cũng không thể tỉnh tiền. Ngươi biết ta có bao nhiêu túi sao? Mấy năm nay mua, ít nhất có thượng trăm cái. Còn có rất nhiều là thúc thúc các ca ca từ ngoại quốc mang về tới không xuất bản nữa đâu. Trở về ta lại cho ngươi đưa mấy cái. Tăng Tư Tuệ ôm nàng bả vai nói. Dương Tử Mi hãn nhiên. Nhà có tiền xuất thân hai tử chính là bất đồng nha. Tùy tiện có thể vì một cái túi tiêu tốn mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn. Mà con nhà nghèo còn phải ở vì ấm no vấn đề mà sầu khổ, không khỏi lại nghĩ đến chính mình đời trước bi thảm. Mà ni một ngày vì có thể kiếm được mấy đồng tiền mà ngồi xổm bên đường, giống cái ăn mày vô lại giống nhau, lôi kéo qua đường người, giả thần giả quỷ. Nếu khi đó là có thể gặp được cái này biểu tỷ, tùy tiện làm nàng cấp một con túi bán của cải lấy tiền mặt, chính mình đều sẽ quá đến hảo nha. Thấy nàng cúi đầu trầm tư, Tăng Tư Tuệ cho rằng nàng có áp lực. Nữ, tỷ tỷ đưa muội muội đồ vật là thiên kinh địa nghĩa. Ta cao hứng đưa, ngươi cao hứng tiếp thu thì tốt rồi. Có khác cái gì áp lực ân? Dương Tử Mi gật gật đầu. Ân bội công tử tới. Dương Tử Mi đang ở Thí Xuyên dày thời điểm. Một cái nhân viên nữ hưng phấn chạy vào nói. A, Tăng Tư Tuệ vừa nghe, kéo Dương Tử Mi, trước không cần mua, chúng ta mau đi xem một chút. Nàng làm nhân viên cửa hàng đem đồ vật giúp nàng bảo quản hảo, hưng phấn mà lôi kéo Dương Tử Mi xông ra ngoài. Dương Tử Mi bất đắc dĩ mà đi theo nàng đi, mới đi đến cửa thang lầu, liền thấy phía dưới đi lên đoàn người. Đi tuốt đàng trước mặt chính là hai cái thân xuyên hắc tây trang, ánh mắt sắc bén, dáng người mạnh mẽ, thoạt nhìn giống bảo tiêu nam nhân. Ở bọn họ trung gian, giống như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, vây quanh một người mặc minh màu lam tây trang, dáng người định bạt tuấn giật, khuôn mặt xoái khí, rồi lại mang theo một tia xa cách đạm mạc nam tử. Dương Tử Mi liếc mắt một cái liền nhận ra, đây đúng là ân bội Thiến Nam Môn Sơ, lớn lên thật đúng là soái khí nha. Gia Cát Nguyệt đều so ra kém đâu. Hơn nữa hắn đi đường nện bước cũng cực kỳ giống nam, vô luận từ góc độ nào tới xem đều nhìn không ra đây là một cái nữ già nam trang nữ hán tử. Hắn môi hình cùng Sa Đa Cô có điểm giống, khóe môi hơi hơi kiều, bởi vì khí chất lạnh nhạt, cho người ta một loại tà mị gợi cảm giác. Ân bội công tử, Tăng Tư Tuệ thấy ân bội Thiến Nam, kinh hỉ mà kêu lên, liền muốn xông lên trước, bị kia hai cái bảo tiêu ngăn lại. Tiểu thư, thỉnh tự trọng. Không cần chống đỡ ân bội thiếu gia con đường. Tăng Tư Tuệ phương phát giác chính mình đường đột, vội vàng lui qua một bên. Nhưng là kia ánh mắt lại là vô cùng si mê mà nhìn ân bội Thiến Nam, thậm chí còn lôi kéo Dương Tử Mi cánh tay kêu la. Nữ, ngươi xem hắn có phải hay không rất tuấn tú, thật là siêu cấp quý công tử nha. Ta quá thích, ngươi thích sao? Tăng Tư Tuệ kêu la thanh thật sự là quá lớn, khiến cho ân bội Thiến Nam chú ý, cũng liền dương mắt hướng các nàng đạm mạc liếc lại đây. Bị hắn ánh mắt quét đến, Tăng Tư Tuệ cảm giác chính mình đều giống bị điện quang hỏa thạch đánh trúng giống nhau. sắp té xỉu. Dương Tử Mi ánh mắt cùng Ân Bội Thiến Nam đánh vào cùng nhau. Nhìn đến nàng ánh mắt cư nhiên không có mặt khác nữ nhân cái loại này si mê điên cuồng. Ngược lại là bình tĩnh tìm tòi nghiên cứu thức. Thật giống như muốn đem hắn ngụy trang cùng linh hồn nhìn thấu giống nhau. Ân Bội Thiến Nam không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Trốn tránh khai nàng ánh mắt. Tiếp tục về phía trước đi. Nữu nữu, hắn vừa rồi xem ta. Tằng Tư Tuệ hưng phấn mà bắt lấy Dương Tử Mi tay. Xuân sắc đỏ bừng, vẻ mặt hoa si trạng. Ha ha, Dương Tử Mi cười cười. Nhìn về phía Ân Bội Thiến Nam bóng dáng. Sao sao sao sao, hết chương.